Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy rốt cuộc là mấy ngày? Vậy thì, 7 ngày, hay là 8 ngày? Cảnh Thiên, tôi đã xin ba đoàn phim nghỉ mấy ngày. Cảnh Thiên không định hỏi Quý Hoạch nữa. Quay sang nhìn Chiến Lệ. Xuyên bên cạnh, chỉ một Ến Lệ Xuyên đang gọt táo. Khi vỏ và thịt táo tách ra còn mang theo cả một ít nước táo trong suốt nữa. Chúng rơi trên N9 ngón tay thon dài của Chiến Lệ Xuyên. Cảnh Thiên không khỏi nuốt nước bọt. Thực ra cô không hề thích ăn ba táo. Cô muốn nghỉ mấy ngày thì cứ nghỉ. Nhìn thấy Cảnh Thiên đang nhìn tay mình. Giọng nói của Chia 8N Lệ Xuyên rất dịu dàng. Muốn ăn à, đợi tôi một lát, sắp gọt xong rồi đây. Quy hoạch ở đầu bên kia, ý gì? Chờ tôi, gọt xong, không phải là sếp bị liệt à, Quý Hoạch cảm thấy có thể cô ta đã hiểu lầm rồi. Cảnh Thiên không nhận được câu trả lời cô muốn từ chỗ Quý Hoạch và Chiến Lệ Xuyên. Vì vậy liền cúp máy. Nhưng cô nhớ rằng mình chỉ xin nghỉ 2 ngày. Dù sao thì đi lại trong giang hồ cần phải coi trọng quy tắc. Vừa hay, cô lại là người rất coi trọng quy tắc. Vì vậy, cô lại gọi điện thoại cho Vân Tiêu. Thiên Thiên, sao cô lại gọi cho tôi thế? Gặp phải chuyện gì rồi à? Cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói. Vân Tiêu biết ông cụ Chiến bị tai nạn xe nhưng Cảnh Thiên không nói cho anh ta biết. Anh ta cũng không tiện hỏi. Không có gì cần giúp đỡ cả. Tôi chỉ muốn hỏi. Tôi nhớ là hôm đó tôi chỉ xin nghỉ 2 ngày. Bây giờ tôi mới nhớ ra. Nếu hôm nay có cảnh quay của tôi thì tôi sẽ tới ngay. Không cần. Quý Hoạch đã giúp cô xin nghỉ với đạo diễn rồi. Mấy ngày nay đều là cảnh quay của Tần Dịch và Maggie. Nhà cô có chuyện mấy ngày nữa tới cũng được. Đồ, hóa ra là xin nghỉ phép rồi. Vậy tại sao vừa rồi cô ta không nói? Vậy cảnh quay của Tần Dịch và Maggie khoảng bao nhiêu ngày? Để tôi còn biết đường tới. 3 ngày. 3 ngày. Lâu như vậy à, tôi nhầm. Hình như là 10 ngày. Đầu dây bên kia, Vân Tiêu xoa cổ chân bị mẹ đá thâm tím. Nước mắt lưng tròng. Tóm lại là cô cứ yên tâm bận chuyện gia đình đi. Bên này cô cũng biết đấy. Quyết định quay trong 4 tháng. Bởi vì chúng ta kết hợp. Rất tốt. Về cơ bản là quay một lần qua luôn. Hôm đó đạo diễn còn nói là chúng ta có thể sẽ rút ngắn thời gian làm việc xuống còn một nửa. Cho nên cô cứ yên tâm. Có thể quay cảnh của họ trước. Nếu có chuyện gì tôi sẽ kịp thời liên lạc với cô. Ừ, được. Cảnh Thiên đáp lại, sau khi cúp điện thoại và quay đầu lại, cô nhìn thấy quả táo đã bị dao đâm vào và vặn vài vòng. Có một lỗ rất lớn trên đó. Cách chương.